Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, trang 889. Đây là thư chính mình hạ tiểu nhãi con sao? Lý Tường Lực tò mò đem mặt trên mấy quyển thư cầm lên. Vương Hạ Nhi quay đầu thấy kia mấy quyển thư thời điểm. Đột nhiên đôi mắt trợn to, sau đó, a, một tiếng. Trong sơn động một trận trầm mặc sau, bỗng nhiên tất cả mọi người vây quanh ở kia mấy quyển thư phía trước, bọn họ ở tìm. Hay là chính là thứ này? Phù Giang vẻ mặt không thể tưởng tượng nói, đúng vậy. Ta cuối cùng làm rõ ràng, Vương Hạ Nhi vẻ mặt kích động nói, ta như thế nào sẽ vẫn luôn không nghĩ tới đâu. Trong sơn động vang lên là Tả Phiên thư thanh. Vài người ngồi vây quanh ở lửa trại phía trước đọc sách. Vừa lúc bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn, bọn họ tạm thời không chỗ để đi, cũng liền đành phải làm cái này. Dịch Nguyệt một người núp ở phía sau mặt, như là ở vào một cái ngăn cách với thế nhân trong không gian giống nhau. Mặt khác ba người tụ ở bên nhau thảo luận khi thế ngất trời, không có phát hiện này mấy quyển sách huyền cơ khi, Phù Giang xem này quyển sách còn có điểm buồn ngủ, hiện tại vẻ mặt tinh thần phấn chấn, trên tay không ngừng véo chính mình đùi, này mấy quyển sách đồ vật đại bộ phận đều thực dễ. Giang làm người xem như lọt vào trong sương mù, không có lời mở đầu, không có sau ngữ, đại bộ phận chỉ là thực đơn điệu lặp lại thao tác, tỉ như một cái đơn giản, sâu ở nào đó chặng huống. Hạ thực nghiệm, bọn họ liền lặp lại thao tác mười mấy thứ. Hơn nữa mỗi một lần kết luận đều là thất bại, hai chữ. Loại đồ vật này từng trang xem đi xuống, rất khó sẽ không làm người sinh ra mơ màng sắp ngủ xúc động, có thể là nào đó động lực chỉ dẫn này. Ba người, cho nên mới có thể làm cho bọn họ đối với này mấy quyển tựa như thiên thư giống nhau đồ vật ngạnh. Nhìn chằm chằm nhìn nửa giờ. Trong lúc Dịch Nguyệt một người an tĩnh ở phía sau đợi, Phù Giang cũng không trông chờ hắn có thể lại đây nhìn xem. Bất quá loại này thời điểm hắn không thấu đi lên, Phù Giang trong lòng vẫn là trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, không biết vì cái gì. Hắn tổng cảm thấy ở Dịch Nguyệt bên cạnh, chính mình giống như cũng chưa cái gì dùng, tồn tại cảm càng ngày càng loãng. Này đối Phù Giang tới nói tuyệt đối không tính là một chuyện tốt. Ít nhất cái loại cảm giác này hắn thực không thích. Ba người nhìn hồi lâu. Rốt cuộc, cơ sở tri thức, cơ hồ bằng không Lý Tường Lực bắt đầu đối quyển sách bên trong một ít từ sinh ra nồng hậu hứng thú. Ta muốn hỏi một chút, bình cái này từ là có ý tứ gì? Ngoặc kép, yên tĩnh trong sơn động. Bỗng nhiên vang lên thanh âm này, bình. Vương Hạ Nhi đem chính mình trong tay kia bổn trở về phiên phiên. Ta nhớ rõ ta vừa mới nhìn đến quá, hình như là chỉ sâu dùng để làm thực nghiệm địa phương. Nàng mơ hồ nhớ rõ ở lục phiến môn nghe qua cái này từ. Tựa hồ là như vậy cái giải thích, nhưng lúc ấy những người đó chỉ nói cho quá nàng bình rất nguy hiểm. Gặp muốn chạy mau. Mặt khác lại cái gì cũng chưa nói, phải không? Lý Tường Lực nhíu nhíu mày. Nhưng ta cảm giác, nơi này viết có ý tứ này không quá giống nhau. Ta kỳ thật cũng như vậy cảm thấy. Vương Hạ Nhi chỉ, có thể nói như vậy. Kia, người vại đâu? Lý Tường Lực nhíu sẽ mi. Lại thử thăm dò hỏi ra một cái từ. Trong sơn động lại lâm vào một trận trầm mặc, mặt sau Dịch Nguyệt. Tựa hồ là có chút mệt mỏi, tùy tay túm cái nho nhỏ quần áo, lót ở đầu phía dưới bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn đối mặt khác ba người đề tài không hề hứng thú, rõ ràng bên cạnh điểm lửa trại. Nhưng Vương Hạ Nhi cùng Lý Tường Lực lại mạc danh đánh cái dùng mình, hai người bọn họ không hẹn mà. Cùng trầm mặc xuống dưới, tiếp tục lật xem thư, một lát sau. Lại một tiếng chu lên đánh vỡ trong sơn động yên tĩnh. Phù Giang vẻ mặt hưng phấn nói. Ta tìm được rồi. Ta tìm được bọn họ vì cái gì như vậy coi trọng thứ này nguyên nhân. Ai nha? Vương Hạ Nhi cùng Lý Tường Lực đều có chút tâm sự. Bị Phù Giang như vậy kêu kêu quát quát một kêu giật nảy mình. Sôi nổi mang theo điểm tức giận nhìn hắn nói. Lúc kinh lúc giống làm gì? Ta tìm được rồi cái đồ vật. Phù Giang thần thần bí bí nói. Hắn đem quyển sách đặt ở Vương Hạ Nhi trước mặt. Nhìn xem cái này, cái gì a? Vương Hạ Nhi có chút bất mãn nói. Phù Giang người này vẫn luôn kêu kêu quát quát. Ngày thường nàng còn có thể nhân nhượng, nhưng vừa rồi nàng thật là có điểm bị dọa tới rồi. Cho nên trong ánh mắt cũng mang theo chút tức giận, nhưng nàng cúi đầu xem cái này quyển sách khi. Biểu tình lại dần dần thận trọng lên, tựa hồ thấy cái gì thực nghiêm túc đồ vật. Ngày 25 tháng 7, góp nhặt một đám cổ, đưa bọn họ đặt ở 46 cái tiểu bình. Dư lại một cái bình. Cuối cùng chỉ sống một cái cổ, các ngươi vừa rồi không ở hỏi cái kia bình là. Cái gì sao? Phù Giang nói, thực rõ ràng, chính là dưỡng sâu bình A. Nơi này người vẫn luôn ở thu thập bình. Trách không được nơi này nơi nơi đều là sâu thi thể. Này nếu làm Ngải Yến đã biết, chỉ sợ hắn cũng sẽ không muốn này đó sâu, không? Vương Hạ Nhi thanh âm trở nên có chút khô khốc lên. Nơi này nói bình, chính là người, cái gì? Lý Tường Lực nháy mắt từ nàng phía sau thấu lại đây. Nhìn chằm chằm vào cái này quyển sách, Vương Hạ Nhi cũng không có vẫn luôn cầm quyển sách. Mà là tùy tay đem nó ném ra, xoay người trong danh sách từ đôi bên trong phiên lên. Tựa hồ đang tìm cái gì, cuối cùng, nàng tìm được rồi một quyển, mở ra trong đó một tờ. Ngày 25 tháng 7. Đối, chính là ngày 25 tháng 7. Vương Hạ Nhi mở ra vở đối lập nói. Ta tới phía trước đêm này đó quyển sách đơn giản xem qua một lần. Ta mới hiểu được, này hai loại quyển sách là phải đối so xem. Chúng ta lấy lại đây kia mấy quyển mặt trên viết chính. Là kỹ càng tỉ mỉ ký lục. Hẳn là một người tự hành viết xuống. Mà từ trên núi tìm được này đó quyển sách thượng viết chỉ là đơn giản kết quả ký lục, nàng chỉ vào. Này trang trên giấy mặt đồ vật nói, ta lúc ấy không thấy hiểu kia mặt trên viết cái gì. Nhưng ta nhớ rõ 46 cái này con số. Hai cái quyển sách một đối lập là có thể đoán được bên trong rốt cuộc là có ý tứ gì. Vương Hạ Nhi mở ra quyển sách viết nói. Ngày 25 tháng 7. Từ địa lao thu hồi xà, xà rất lợi hại, mặt khác 45 cái cổ đều không có đánh bại hắn. Cuối cùng tồn tại trở về chính là hắn, hắn là ta đã thấy mạnh nhất cổ. Ngoặc kép, hết chương.